Chương 41, Thúy Sắc Ngọc Giản. Xích Thủy cầm tay áo xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi, ánh mắt lướt qua chung quanh, lại là giật mình, vị trí của các nàng, đúng là tại một tòa cực cao ngọn núi bên trên, mặt đất bao la, dãy núi chập trùng, mây mù quanh quẩn. Người các chủ kia pho tượng, chính là ngày ngày nhìn qua cảnh sắc như vậy a. Nàng đem ánh mắt thu hồi, miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười, nhìn về phía Minh Tuệ Chân Quân, tiền bối, ngươi có phải hay không còn có lời gì không có bàn giao? Minh Tuệ Chân Quân lắc đầu, trong mắt mỉm cười chợt lóe lên. Xích Thủy bữa hai hơi, lấy hết dũng khí, lại hỏi, Ngọc Giản kia, đệ tử thật có thể trực tiếp lấy đi? Nàng thấy Minh Tuệ Chân Quân gật đầu, có chút gấp, tiền bối, Ngọc Giản này nhìn qua rất không tầm thường, đệ tử sợ hãi nhận lấy thì ngại a. Minh Tuệ Chân Quân quét về phía nàng, hỏi, làm sao ngươi không muốn? Xích Thủy im lặng, mấy tức sau mới mênh mông đáp, muốn. Nàng quay người mặt hướng vị các chủ kia pho tượng, tại Minh Tuệ Chân Quân chú mục hạ, cung kính xá ba lạy. Đón lấy, nàng đứng người lên, tại Minh Tuệ Chân Quân ra hiệu hạ, đi đến các chủ pho tượng bên cạnh. Không biết vì cái gì, Xích Thủy luôn cảm thấy kia pho tượng không tầm thường, kia pho tượng ánh mắt, như thế tươi sống, tựa hồ, nhất cử nhất động của nàng, đều tại kia pho tượng trong mắt. Xích Thủy vươn tay, vừa định đi lấy, bàn tay đến một nửa lúc, lại dừng lại, nàng xông các chủ pho tượng miễn cưỡng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, các chủ, Xích Thủy chính là mượn Ngọc Giản nhìn xem, không lấy đi, xem hết lập tức thượng liền trả lại cho ngươi. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy trong lòng an tâm một điểm. Lúc này mới đưa tay đem kia chậm rãi xoay chuyển Thúy Sắc Ngọc Giản bắt lấy, nàng còn không tới kịp nhô ra linh thức đọc đến Thúy Sắc trong Ngọc Giản nội dung, liền mỗi ngày lại lần nữa xoay tròn bà tờ đầu và nờ ve ho, không chỉ người các chủ kia pho tượng, chính là hết thể chung quanh, phảng phất đều cách xa nàng đi không gặp. Xích Thủy mở to mắt, tay duy trì duỗi ra tư thế, nhìn xem biến hóa này, vô lực ngăn cản. Chào đón những cái kia tình cảnh dần dần đi xa tiêu tán, ám các đi khuyết cuối đen đu vòng xoáy lại xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng kéo ra khỏe miệng, nàng đây là bị truyền tống ra đã đến rồi sao? Nàng hướng bên cạnh xem xét, Minh Tuệ Chân Quân quả nhiên tại, chính nhìn xem nàng tựa hồ có chút cứng đờ tư thế, nhíu mày. Xích Thủy thấy thế, lúng ta lung túng đem tay rụt trở về. Minh Tuệ Chân Quân liền dẫn đầu vãng lai chỗ bước đi. Xích Thủy cùng ở sau lưng nàng, nhịn mấy tức, vẫn là không từ bỏ mà hỏi thăm, tiền bối, đệ tử nhìn còn có thể trả lại á? Tuệ Chân Quân dứt khoát đáp, nàng tại Xích Thủy thở dài một hơi lúc, rồi nói tiếp. Chờ ngươi tìm tơ y kế tiếp cờ ân nở nhìn cái này Ngọc Giản người. Xích Thủy bước chân dừng lại, kế tiếp cờ ân nở nhìn Ngọc Giản người cái kia hẳn là kế tiếp thứ hồn hương người bị hại đi. Nàng thấy Minh Tuệ Chân Quân đồng thời không co dừng lại, bận điệu nhanh đi mấy bước, theo sau. Đợi các nàng một lần nữa trở lại chỗ cũ, Minh Tuệ Chân Quân tỏa hồi nguyên vị về sau, mới nói, Ngọc Giản, ngươi lấy về từ từ xem đi, sau khi xem xong, lại đến thấy ta. Xích Thủy gật gật đầu, hành lễ cáo lui, đợi nàng lùi đến trước cửa lúc. Minh Tuệ Chân Quân lại tăng thêm một câu, liên quan tới trước ngươi nói huấn luyện đệ tử lý niệm các loại, ta muốn thấy càng kế hoạch cụ thể, đến lúc đó nhớ kỹ cùng một chỗ mang đến. Nước biết chạy không khỏi, đáp ứng về sau, liền hướng động phủ của mình chạy đi. Bởi vì nàng đột phá tới nguyên anh kỳ, động phủ đã là đổi được kết thúc bích bên phải. Động phủ quy hoạch rất khá, mọi thứ đầy đủ, mặc dù rất nhiều xích thủy cũng không dùng tới, nhưng có thể ở lại được thoải mái dễ chịu, nàng còn là ưa thích. Lúc đầu dạng này động phủ sẽ phân phối hai người thị nữ, nhưng nàng bởi vì không quen, liền cự tuyệt. Xích Thủy trong tay luôn luôn nắm vuốt khối kia Ngọc Giản, nhưng là cảm giác vô cùng nặng nề, đợi trở lại trong động phủ, nàng đồng thời không có ngay lập tức đem linh thức thăm dò vào xem xét. Phản mà ngồi ở chiếc ghế bên trên, một tay tùy ý vuốt vuốt, nhưng là mắt lộ trầm tư. Mặc dù nàng không hỏi, Minh Tuệ Chân Quân cu nở dê không có giải thích, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng, nhưng khối ngọc này giản trọng lượng lại chìm phải làm cho nàng có một loại muốn trốn tránh xúc động. Nàng nhìn một chút chính mình hơi có vẻ gầy yếu hai vai, dạng này bả vai, sao có thể nhận gánh chịu nổi như thế đại trách nhiệm? Xích Thủy cười khổ một cái, mặc dù có cấm chế kia, nàng cũng là bị trói tại Thúy Yên Tông đầu này trên thuyền lớn, nhưng là, muốn để nàng quyết định chiếc thuyền này tiến lên phương hướng, nàng sợ nàng sẽ làm không tốt. Tựa hồ, theo nàng bên trong thứ hồn hương bắt đầu, nàng liền không có lựa chọn. Mặc dù cái này đối người khác mà nói tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nhưng cái này đĩa bánh quá lớn, đã là đưa nàng nện đến đầu váng mắt hoa. Nàng tại lại trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục tiếp nhận sự thật này. Lúc này mới đứng người lên, hướng luyện trận thất bước đi, đợi tâm tình chân chính sau khi bình tĩnh lại, sắp linh thức thăm dò vào Thúy Sắc trong Ngọc Giản. Một tháng sau, Xích Thủy lại lần nữa đứng tại Minh Tuệ Chân Quân trước mặt, sắc mặt trầm tĩnh. Minh Tuệ Chân Quân cái gì cũng không có nhìn ra, liền hỏi: Ngọc Giản đều xem hết rồi? Nước dừng một chút, tiền bối, đệ tử còn có nghi vấn, hy vọng tiền bối có thể cho đệ tử giải thích nghi hoặc. Xích Thủy đợi Minh Tuệ Chân Quân sau khi đồng ý, mới tiếp tục nói, đệ tử theo trong ngọc giản biết được thứ hồn hương tồn tại, cùng bộ kia hương khống thuật pháp quyết. Đệ tử nghi ngờ là, đã bộ này hương khống thuật pháp quyết là bốn thế lực lớn tổng cộng có, vậy bọn hắn trồng thứ hồn hương, cùng đệ tử bên trong, pha y trang đồng dạng. Minh Tuệ Chân Quân lắc đầu, giải thích nói, khác biệt, mặc dù chế hương sử dụng phương pháp đồng dạng, nhưng lựa chọn dùng tài liệu, lại là khác biệt. Ngươi thứ hồn hương tài liệu, chỉ có ta cùng Nhan bà biết được. Xích Thủy suy tư một lát, lại hỏi, lấy đệ tử đạt được ngọc giản phía trước trạng thái, trừ cái kia truy sát đệ tử tổ chức có thế nghe được bên ngoài, còn có người nào có thế nghe được? Nàng không đợi Minh Tuệ Chân Quân trả lời, vội vã lại nói, nếu là bọn họ có thế nghe được, như vậy là không tỏ vẻ, bọn họ cũng liền biết được đệ tử thân phận. Minh Tuệ Chân Quân nghi ngờ nhìn qua Xích Thủy, phía trước, là ai cùng ngươi nhắc lên cái này thúy sắc ngọc giản Thương Lan Tông một tên đệ tử? Lần này, Xích Thủy không có nói sang chuyện khác, trực tiếp trả lời. Hắn có thế nghe được trên người ngươi thứ hồn hương, lại biết thúy sắc ngọc giản, như vậy, hắn chính là Thương Lan Tông chuẩn bị người cầm quyền. Minh Tuệ Chân Quân sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngoại trừ ngươi nói cái tổ chức kia bên ngoài, chỉ có bốn thế lực lớn người cầm quyền cùng chuẩn bị người cầm quyền, mới có thể nghe được trên người ngươi thứ hồn hương. Về phần cái tổ chức kia, ta về sau lại tinh tế cùng ngươi nói đi. Xích Thủy gật gật đầu, đồng thời không có đem lực chú ý thả tại cái tổ chức kia bên trên, mà là hỏi, ở trong tôi trong các, phải chăng còn có một cái cơ sở dữ liệu, hoặc là tàng thư lâu? Hắn liền cái này cũng cùng ngươi nói. A Minh Tuệ Chân Quân cười một tiếng, hắn hẳn là gọi Tử Thêm A, hắn có hay không yêu cầu cùng ngươi song tu? Xích Thủy cứng đờ, tiếp lấy lại mắt lộ nghi ngờ nhìn về phía Minh Tuệ Chân Quân, nàng biết Minh Tuệ Chân Quân hiểu lầm, cùng nàng nói cái này chính là vị kia Hắc Vân tiền bối. Nàng rốt cuộc biết, vị kia Hắc Vân tiền bối vì sao nói, nàng về sau QNZ sẽ biết ý tứ. Nguyên lai, hắn cũng có thể nghe được trên người nàng thứ hồn hương, biết nàng ở trong tôi các địa vị A, vì lẽ đó, mới rất sảng khoái đem rèn hồn quyết cho nàng, để đổi lấy nàng một cái hứa hẹn, lấy tương lai tại Thúy Yên Tông lực lượng, giúp hắn làm một chuyện A. Nàng vẫn giấu kín tại nghi ngờ trong lòng, rốt cục đạt được giải đáp. Nguyên lai, hắn chính là Hắc Vân gia tộc kẻ nắm quyền chính thức. Xích Thủy cảm thấy liên tục cười khổ, mặc dù, nàng đồng thời không biết vị kia Hắc Vân tiền bối đến tột cùng muốn để nàng làm cái gì lúc trước nàng lập thế lúc, thế nhưng là cân nhờ ở cờ cẩn thận, nếu như vi phạm tông môn lợi ích, nàng là sẽ không làm. Minh Tuệ Chân Quân đồng thời không biết Xích Thủy trong lòng suy nghĩ, ngược lại mang theo rêu rêu nói, bởi vì bộ kia hương khống thuật A, gần đây vạn năm qua, QNZ có ít đối hai thế lực lớn người cầm quyền song tu tiền lệ. Xích Thủy trong mắt nghi hoặc càng đậm, liền vì hương dò xét thuật, liền quyết định cả đời bạn lữ. Cái này đáng giá không? Minh Tuệ Chân Quân thản nhiên cười, ánh mắt lại có một chút thê lương, bốn thế lực lớn tiền bối khi lấy được pháp quyết này lúc, liền lập thệ đời thứ nhất chỉ có thể truyền cho một người. Mặc dù thúy sắc trong ngọc giản tuyệt không ghi chép kia hương khống thuật luyện thành sau sẽ là như thế nào lợi hại, nhưng gần vạn năm qua, bốn thế lực lớn người cầm quyền, nhưng không có một vị chân chính luyện thành. Xích Thủy nghe được đây, lập tức hiểu rõ, bởi vì một người tu luyện bất thành, liền muốn tìm một cái đồng dạng có thể tu luyện này pháp quyết người. Cùng nhau nghiên cứu A gọi là Tử Thêm nam tử, chính là đánh lấy đồng dạng chủ ý. Xích Thủy không khỏi có chút im lặng. Minh Tuệ Chân Quân nhìn Xích Thủy sắc mặt, liền biết nàng đã nghĩ thấu triệt, nàng vừa tiếp tục nói, ngươi cũng chớ xem thường cái này hương khống thuật, chỉ có luyện thành người, mới có thể đi vào kia thượng nhân động phủ. Thượng nhân động phủ? Xích Thủy giật mình, có thế xưng kêu lên người động phủ, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ. Này làm sao lại cùng thượng nhân động phủ dính líu quan hệ rồi? Kia thúy sắc trong ngọc giản, có thế không có nói tới cái này. Minh Tuệ Chân Quân cười một tiếng, thượng nhân động phủ, đối với chúng ta cả một đời đều không nhất định có thể đột phá đến độ kiếp kỳ tu sĩ, là lớn cỡ nào lực hấp dẫn, ngươi nhưng có biết? Xích Thủy gật gật đầu. Lúc trước, bốn thế lực lớn tiền bối gặp được vị kia thượng nhân, đạt được bô nở khối màu sắc khác nhau ngọc giản lúc, vị kia thượng nhân liền có bằng giao, chỉ có luyện thành hương khống thuật tu sĩ, mới có thể nhìn thấy ngọc giản sau ẩn tàng nàng động phủ vị trí. Buồn cười gần đây vạn năm qua, lại không có người nào luyện thành. Minh Tuệ Chân Quân nói đến đây, dáng tươi cười càng sâu. Nguyên lai, đây chính là cái này thúy sắc ngọc giản lai lịch. A Minh Tuệ Chân Quân nhìn về phía Xích Thủy, bởi vậy, Thúy Yên Tông tiền bối, cũng chính là ám các chủ, minh sắc quy định, chỉ có luyện thành hương khống thuật tu sĩ, chô có thể trở thành ám các chân chính các chủ. Ta, chỉ là đời các chủ mà thôi. Ngươi, chính là ta chọn lựa người thừa kế. Xích Thủy mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là khẽ giật mình, mấy tức về sau, nàng ánh mắt đón lấy Minh Tuệ Chân Quân. Nghiêm trang nói, đệ tử sẽ đem hết toàn lực. Ván đã đóng thuyền, nàng QNZ sẽ không trốn tránh, đã đối phương cứng rắn muốn để nàng tới chọn, nàng liền toàn lực mà vì. Còn lại, hay là dùng thực tiễn để chứng minh đi, trước ngươi không phải đang trốn tránh A Minh Tuệ chân quân có thế nhớ kỹ nàng vừa biết kia là ám các các chủ lúc biểu lộ, mồ hôi thế nhưng là báo táp mà ra. Xích Thủy nghĩ đến ngay lúc đó biểu lộ, cũng có chút hơi chát chát, hiện tại, đệ tử đã nghi do ra nở dê, nguyện ý gánh chịu. Tốt Minh Tuệ chân quân vỗ tay vịt, ánh mắt lóe lên một chút vui mừng, ngươi so ta trô mong muốn càng tốt hơn. A Xích Thủy hơi ngạc nhiên, đây là Minh Tuệ chân quân lần thứ nhất ở chừa cờ mặt khẳng định nàng. Ngươi trốn tránh, nói do ngươi biết mình năng lực, cái này tổng so với cái kia một lời đáp ứng, thực ra căn bản không biết nhẹ trọng đệ tử tốt. Mà ngươi bây giờ lại có thể tiếp nhận xuống, nói rõ ngươi đã là lấy dũng khí, bước lên bộ này gánh nặng, chính là có dũng khí, có đảm đương người. Minh Tuệ chân quân chậm rãi nói đến, hơi lộ ra vẻ hài lòng. Tiền bối quá khen. Xích Thủy lần này, là thật có chút ngượng ngùng. Minh Tuệ chân quân lại rất là nghiêm túc, đây là ta cho ngươi khẳng định, về sau, toàn bộ Thúy Yên Tông, liền muốn từ ngươi tới chỉ dẫn phương hướng, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại ngươi chân chính tiếp nhận phía trước, ta sẽ trước trợ giúp ngươi. Minh Tuệ chân quân thấy Xích Thủy gật đầu, lại nói, tu vi của ta còn tại Nguyên Anh hậu kỳ, về sau, ngươi xưng hô ta là đời các chủ liền có thể nước không có ý kiến. Minh Tuệ chân quân mỉm cười, hiện tại, ngươi nên đi gặp các triều đại mấy vị đời các chủ. Nàng nói xong, liền đứng người lên, chậm rãi hướng Xích Thủy đi tới. Đừng núp ních. Xích Thủy nghiêng người đang muốn để đến một bên, lại bị Minh Tuệ chân quân ngăn cản. Minh Tuệ chân quân đi đến Xích Thủy đứng bên cạnh định, đúng lúc này, lấy nàng hai người làm trung tâm, linh quang bỗng hiện, một cái pháp trận đồ án hiện ra. Xích Thủy xem xét, kia pháp trận đồ án rất là đặc biệt, nàng trong đầu vừa cho thấy truyền tống trận ba chữ, bước đồ án kia liền linh quang lớn rất, Xích Thủy theo bản năng nhắm mắt lại. Mấy tức về sau, Xích Thủy lại mở mắt ra lúc, bước đồ án kia linh quang đã dần dần biến mất, Minh Tuệ chân quân vẫn là tại bên cạnh nàng, nàng hướng chung quanh xem xét, trong phòng hoàn cảnh đồng thời không có cái gì dị động. Minh Tuệ chân quân không để ý tới trong mắt nàng vẻ nghi hoặc, lại lần nữa hướng hành lang bước đi. Nhưng lần này, nàng tại gian mật thất thứ nhất trước, liền dừng bước. Xích Thủy đi theo nàng tiến vào mật thất bên trong, liền thấy toàn bộ mật thất bên trong cực kỳ đơn giản. Trên tường theo tự treo 10 bức chân dung là toàn thân tượng, đồng thời không tinh mỹ, cũng không ép thật, chỉ là có thế nhìn ra đại khái thần thái. Mà tại bức họa phía dưới, thì có một cái bàn thờ, phía trên trưng bày hai khối ngọc giản, một khối màu xanh nhạt, một khối màu trắng. Minh Tuệ chân quân đứng đang đến gần cạnh cửa bức họa thứ nhất tượng trước, chậm rãi nói ra, đời thứ nhất đời các chủ, Thương Lan chân quân, là Thúy Yên Tông rời đến Thương Hải đại lục, các chủ tự mình chọn lựa người thừa kế, tại Thúy Yên Tông ngủ lại nơi đây không lâu sau, liền tiếp nhận, trước ngươi chỗ tiến vấn tâm tháp cùng truyền thừa bí cảnh các loại, đều là nàng tổ chức trong tông tu sĩ xây dựng mà thành, đương đại các chủ 920 năm sau, đột phá phi thăng, là 10 vị đời các chủ bên trong, dài nhất một vị, cũng là cống hiến lớn nhất một vị, có thể nói, Thúy Yên Tông một nửa địa vị, là nàng tranh thủ tới. Xích Thủy nghe vậy, liền hướng về phía chân dung, cung kính thi lễ một cái, bên cạnh Minh Tuệ chân quân lại nói ra, bàn thờ thượng ngọc giản, ghi chép vị này đời các chủ công cùng qua, trong đó, thẻ ngọc màu trắng là Thương Lan chân quân từ ghi chép, mà cạn thẻ ngọc màu xanh lục thì là từ trong tông chuyên môn ghi chép đệ tử làm ghi chép. Hai khối ngọc giản, ngươi đều có thể nhìn. Minh Tuệ chân quân nói xong, liền tránh đến bên cạnh. Xích Thủy liền đi ra phía trước hết nhất cầm lấy khối kia thẻ ngọc màu trắng, đọc lên, ước chừng qua một khắc đồng hồ. Xích Thủy đem khối kia thẻ ngọc màu trắng trả về chỗ cũ, lại cung kính thi lễ một cái về sau, liền nhìn về phía bức họa thứ hai. Minh Tuệ chân quân hỏi, khối kia cạn thẻ ngọc màu xanh lục, ngươi không nhìn? Xích Thủy mỉm cười, đáp, vẹn vẹn thẻ ngọc màu trắng, là đủ một người, khó khăn nhất chính là đánh giá chính mình. Huống chi, cái này đánh giá, còn muốn là lưu cho hậu bối nhìn. Theo thẻ ngọc màu trắng bên trong nội dung, nàng liền có thể biết vị này Thương Lan tiền bối là vị hạ người gì, kia cạn thẻ ngọc màu xanh lục. Không nhìn cũng được. Minh Tuệ chân quân gật đầu, hướng về phía bức họa thứ hai tượng, tiếp tục hiểu nói ra, đời thứ hai đời các chủ, Phương Linh chân quân, làm đời các chủ 552 năm, lớn nhất cống hiến, chính là dẫn đầu đám người, tránh khỏi chất nguyên quả chàng hạo kiếp kia. Kia Di Hư Bảo Tháp, cũng là nàng tại lúc xây dựng mà thành. Nàng khi tìm thấy đời tiếp theo đời các chủ về sau, liền đi dạo chơi thiên hạ, từ đó liền không có tung tích gì nữa. Xích Thủy Cu NG cung kính thi lễ một cái, vẫn chỉ nhìn khối kia thẻ ngọc màu trắng.